Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, khen ngợi. Ngươi tự cầu phúc đi. Chu Hạo vỗ vỗ Triệu Nham cánh tay, ra vẻ sâu lắng nói. Trước kia mở hội phụ huynh, Triệu Nham phụ thân tự nhiên biết hắn. Dù sao hắn cùng Triệu Nham ngồi cùng bàn hơn một năm. Hoa, Chu Hạo, vừa rồi ta nhìn một chút thành tích của ngươi bài danh. Đã tiến vào lớp 20 người đứng đầu bên trong. Ngươi có gì tốt phương pháp học tập sao? Ngoặc kép, Vương Mộng Mộng nhìn xem Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Thành tích của nàng tại lớp 20 mấy tên phía trước vượt qua Chu Hạo, bây giờ lại là bị Chu Hạo cho siêu việt. Trương Di nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt cũng có được một tia chấn động. Nàng thế nhưng là biết Chu Hạo thành tích một mực tại trong lớp hạ du bồi hồi, bây giờ lại là lập tức tiến bộ lớn như vậy, đến mức sao chép, các nàng thì không có hoài nghi. Lần này tháng kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, mỗi cái trường thi đều có 3 tên lão sư giám thị, mà lại trường thi đều theo chiếu thành tích tới an bài. Chu Hạo trước kia bài danh rất thấp, chỗ trường thi học sinh thành tích đều rất kém cỏi, hắn cũng không có khả năng bằng vào sao chép thu hoạch được tiến bộ lớn như vậy. Hôm qua bị Chu Hạo nhìn thấy mình cùng những nam sinh khác tại cùng một chỗ, theo Trương Di, Chu Hạo hẳn là sẽ có điều mất rơi. Thế nhưng bây giờ lại là rất bình tĩnh, mà lại cái này một mực dưới cái nhìn của nàng vô cùng phổ thông nam sinh, tựa hồ phát sinh một tia cải biến. Bài thi khảo nghiệm đều là trong sách vở, ta trọng điểm chỉ nhớ kiến thức trong sách, cho nên tiến bộ một chút, Chu Hạo nói. Hắn cũng không có giấu giếm, đem học tập của mình phương pháp nói ra. Kỳ thật làm trước sau bàn, hắn đi học ôn tập sách giáo khoa, Vương Mộng Mộng các nàng là biết đến, bất quá phương pháp của ta không đề nghị các ngươi học tập. Mỗi người đều có thích hợp học tập của mình phương pháp. Chu Hạo lại là nói ra, hắn là dựa vào mạnh mẽ trí nhớ, mà lại bản thân cơ sở ngay tại, giải đề năng lực cũng rất cường đại. Cho nên trong thời gian ngắn lấy được tiến bộ lớn như vậy, ta cũng phải nhìn sách giáo khoa, kiểm tra ra thành tích tốt. Ngoặc kép, Vương Mộng Mộng lời thề son sắt nói, lớn gọng kính đeo tại trên mặt của nàng, lại là lộ ra nàng có chút ngốc manh. Ha ha, Vương Mộng Mộng, người này ấy mơ hồ tính cách đọc sách sẽ không ngủ sao? Ngoặc kép, Triệu Nham cười to nói, hừ. Triệu Nham, ta vừa mới nghe được cha ngươi trở về muốn xử trí ngươi đi. Ngoặc kép, Vương Mộng Mộng không cam lòng yếu thế phản kích nói. Triệu Nham vẻ mặt trong nháy mắt sụ xuống. Đương nhiên, này là giữa bạn học chung lớp đùa giỡn. Buổi sáng 1-2 lượng tiết khóa là ngữ văn khóa. Chủ nhiệm lớp Vương Trấn trực tiếp đi vào lớp. Lớp yên tĩnh vô cùng. Mọi ánh mắt đều là nhìn về phía hắn. Vương Trấn khuôn mặt nghiêm túc, đi đến bục giảng, nhìn phía dưới đồng học, nói, lần này đồng học của lớp chúng ta kiểm tra. Vương Trấn dừng lại một chút, nghiêm túc khuôn mặt lại đột nhiên nở một nụ cười, nói, rất không tệ, ngữ văn trung bình điểm tại 12 cái trong lớp bài danh thứ 6. Toán học trung bình điểm bài danh đệ ngũ, tiếng Anh trung bình điểm bài danh đệ ngũ. Lý Tống trung bình điểm bài danh đệ tứ, cùng đến trường kỳ nào mặt so ra, tiến bộ rất lớn, 333, liền, lớp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, các bạn học trên mặt đều có nụ cười, dù sao đây là liên quan tới lớp vinh dự sự tình. Lớp học Lý Mặc cùng Ngô Thục hai vị, bảo trì lại thành tích của mình, coi như đặt ở lớp trọng điểm bên trong, đều tính được là hàng đầu. Ngoài ra, lớp mấy vị đồng học đều phát sinh tiến bộ cực lớn. Tỷ như Phùng Lam, Ngụy Nguyên, tại đây bên trong nhất là khen ngợi một thoáng Chu Hạo đồng học. Trước học kỳ thi cuối kỳ, hắn tổng điểm làm 451, niên cấp bài danh 584 tên, lần này khảo thí tổng điểm làm 562. Niên cấp bài danh 213, phân số tăng lên hơn 100 điểm, thứ tự tăng lên hơn 300 tên, liền, lại là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Rất nhiều người tầm mắt đều nhìn về Chu Hảo, liền Lý Mặc cùng Ngô Thục hai vị này học bá cũng là như thế. Then chốt Chu Hảo tiến bộ biên độ quá lớn, Chu Hảo đồng học cũng là mấy cái này tuần lễ thành tích nhấc lên. Chỗ lấy các ngươi mỗi một vị đồng học đều có tăng lên hy vọng. Cuối cùng 3 tháng, cố gắng nỗ lực một thanh, chưa chắc không có thể thi đậu một bản. Vương Trấn nhìn thoáng qua đông đảo học sinh nói, lần này khảo thí, dựa theo thi đại học tới nói, độ khó hơi thấp xuống một chút. Bất quá theo phân tích của chúng ta, một bản điểm chuẩn đang đến gần 550 điểm. Cao đẳng cùng 3 quyển, các ngươi có khả năng tra nhìn một chút chính mình thành tích, nhìn một chút đối ứng cấp độ, còn có cuối cùng thời gian 3 tháng. Bất luận cái gì sự việc dư thừa đều để xuống cho ta. Toàn lực nỗ lực, đại học khả năng không phải đường ra duy nhất. Thế nhưng kiểm tra bên trên một cái đại học tốt, cất bước của các ngươi điểm liền sẽ cao một chút. Hy vọng các ngươi thận trọng đối đãi. Tốt, hiện tại bắt đầu giảng giải ngữ giấy thi. Lớp học không có bất kỳ cái gì tiếng ồn ào âm. Chỉ có Vương Trấn giảng giải tiếng. Liền Triệu Nham trên mặt đều tràn đầy vẻ nghiêm túc, đang chuyên tâm nghe giảng lấy. Đằng sau từng cái khoa mục lão sư cũng bắt đầu giảng giải bài thi. Tại sinh vật khóa thời điểm, Chu Hảo lại bị biểu diễn một lần. Lần này sinh vật bài thi tương đối khó, tổng điểm 80 điểm, 70 điểm trở lên tại lớp 8 chỉ có 6 vị đồng học. Chu Hảo cũng bao quát trong đó. Tại sau khi tan học, thậm chí đều có các lớp khác cấp học sinh đi vào lớp 8. Đặc biệt hỏi thăm Chu Hảo, các lớp khác cấp lão sư đi học cũng cầm Chu Hảo làm ví dụ. Cổ vũ chính mình lớp học sinh, toàn bộ cấp 3, Chu Hảo tiến bộ là lớn nhất. Lập tức, Chu Hảo tại toàn bộ cấp 3 đều có không nhỏ danh tiếng. Một ngày rất nhanh kết thúc, Chu Hảo đi ra lớp, vừa vặn đụng phải Đồng Dao. Chúc mừng ngươi a, Chu Hảo, tiến bộ lớn như vậy, chúng ta lão sư đi học đều khen ngợi ngươi đây. Đồng Dao cười nói, ngươi kiểm tra cũng không tệ. Chu Hảo cười nói, Đồng Dao thành tích rất tốt, tại ban 7 một mực sắp hàng phía trước 10, lần này niên cấp bài danh 113 tên, tại trung học thời điểm, thành tích của ngươi có thể là vượt xa ta. Ta còn thường xuyên cầm bài tập của ngươi trở về sao chép đây. Đồng Dao cười hì hì nói, nàng cùng Chu Hảo trung học đồng học 2 năm, Chu Hảo thành tích rất tốt, nàng mặc dù thành tích cũng không tệ, thế nhưng so sánh lười nhác, ham chơi, có làm việc cũng không muốn làm, thường xuyên mượn Chu Hảo làm việc, bất quá trường cấp 3 Chu Hảo thành tích giảm xuống đằng sau. Nàng chính là không có nói qua trung học sự tình. Chu Hảo cười cười, hai người tại cùng đi động lên, tùy ý nói chuyện với nhau. Rất nhanh, Đồng Dao rời đi, Chu Hảo cũng về tới nhà của mình. Vương Lan đang ở phòng bếp vội vàng, Chu Hảo thì là tiến vào phòng ốc bên trong bắt đầu học tập. Sinh vật sách giáo khoa hắn đã xem xong, mong muốn đề cao, cần chính là không ngừng làm bài tập. Khuếch trương rộng ý nghĩ của mình, sách vở tri thức là trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là linh hoạt vận dụng, giải quyết xong sinh vật. Hắn hiện tại trọng điểm xem hóa học, hiện tại hóa học sách giáo khoa cũng là nhìn một nửa. Tiểu Hảo, ăn cơm đi, thanh âm bên ngoài vang lên, Chu Hảo để tay xuống bên trong sách giáo khoa, đi ra ngoài, một nhà ba người ngồi cùng một chỗ đang ăn cơm. Bầu không khí hơi lộ ra nặng trĩu. Vương Lan nhìn về phía con của mình, muốn nói điều gì, thế nhưng nhịn được. Chu Gia Đống uống một ngụm rượu kém chất lượng, sau đó nhìn về phía Chu Hảo, nói, Tiểu Hảo, lần này tháng kiểm tra thành tích đi ra, ngươi kiểm tra thế nào?